Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106 Âu Chấp Danh 7 tuổi xuất đạo. Đổi nghề đóng phim điện ảnh lại chụp thành cả nước đều biết kéo dài chứng, hắn trung thực người xem. Tuổi sẽ không tiểu, có đệ nhất vị 40 tuổi phiếu linh người xem. Sẽ có vô số người xem đứng ra, lão ca nghiêu bước. Thế nhưng tích cóp 40 năm, ta đây hổ thẹn, cũng liền tích cóp 30 năm mà thôi, không biết vì cái gì. Mỗi lần ở Âu Chấp Danh điện ảnh đề tài đều cảm thấy thân thiết. Nguyên lai like nhiều như vậy huynh đệ cùng ta là bạn cùng lứa tuổi, nói như thế nào chúng ta cũng là. Nhìn Âu Chấp Danh điện ảnh lớn lên một nhóm người, phòng trường tính lên cũng là trải qua quá trên mạng lướt sóng GGMM một thế hệ người, một đám người. Xem thừa dịp quan độ hai quá thẩm, ôm đoàn nhận thân, quả nhiên có thể chờ Âu Chấp Danh chờ đến thiên hoang địa lão. Sông cạn đá mòn người xem, đều có được phi phàm định lực cùng siêu quần học thức theo thời gian tăng trưởng không chỉ là tuổi. Còn có bọn họ đối chất lượng tốt điện ảnh nhớ lại cùng chờ đợi Âu Chấp Danh người xem. Đều có tương tự yêu thích vô luận hắc bạch điện ảnh. Vẫn là vốn nhỏ hài kịch. Chỉ cần đẹp, đều có thể bị bọn họ xách ra tới thảo luận một phen, Âu Chấp Danh đóng phim điện ảnh rất có hiệp khí. Thượng một bộ lửa lớn võ hiệp điện ảnh đều là 7-8 năm trước phiêu bạt đi. Phiêu bạt là thật có thể, tuy rằng điện ảnh đặc hiệu làm được kém, nhưng là diễn viên giơ đao múa kiếm động tác quá xoái. Mỗi người đều có công phu đáy, luyện qua, trường kiếm ra thiên ngoại các ngươi xem qua sao. Ta cảm thấy Âu Chấp Danh liền rất thích hợp chụp loại này võ hiệp. Hamster yên lặng vây xem mãnh nam thảo luận chân thật người qua đường thảo luận Âu Chấp Danh cùng. Quan độ 2, cũng không lảng tránh khác ưu tú tác phẩm, nhưng là bọn họ nhắc tới điện ảnh. Ít nói 7-8 năm, nhiều thì 11, 20 năm, còn có không ít kinh điển điện ảnh. Chiếu phim niên đại so nhược thương fan sinh ra niên đại còn sớm. Quả thực là chỉ nghe kỳ danh không thấy này ảnh, trên mạng thảo luận càng nhiều. Hamster càng dài kiến thức không hổ là mãnh nam người xem. Xem ảnh kinh nghiệm tung hoành cổ kim, vượt qua vài thập niên, liền nước ngoài táo điểm một mảnh hắc bạch điện ảnh đều không có buông tha, Hamster tưởng gia nhập. Đề tài tay nâng lại phóng, thật sự không có biện pháp ở một đám thổi phồng cách lợi cao thiên hạ đệ. Nhất người xem, động thủ thổi nhược thương, phong cách xác thật không hợp nhau. Bọn họ liền người xem thổi chính là ai, đều đến trên mạng lục soát một chút, sau đó phát hiện, Nga, thật sự không biết, thường xuyên bị vây xem hamster chuột. Khó được xoa tay vây xem, đám kia ngày thường mãnh đến một con. Chuyện cười một bộ người xem, ở bọn họ trong mắt hình tượng bỗng nhiên biến lão. Thăng cấp trở thành một đám trưởng bối, 17-18 tuổi một chi hoa hamster nhỏ. Phủng móng vuốt nghe trưởng bối kể chuyện xưa, thuận tiện yên lặng tăng thêm xem ảnh danh sách. Vì về sau chiều sâu thổi thương, thu hoạch càng nhiều tin tức bỗng nhiên, hamster gia nhập đề tài. Đại lão, ta khi nào mới có thể giống các ngươi giống nhau ưu tú, có khả khả ái ái lông xù xù đặt câu hỏi. Mặc kệ có phải hay không ưu tú đại lão, người xem cái đuôi đều phải nhếch lên tới, đây là thời gian lắng đọng lại cùng bàn phím mài rũa. Chờ các ngươi cùng chúng ta giống nhau, nhiều nhìn xem ưu tú điện ảnh, nhiều quan sát ưu tú kỹ thuật diễn, viết bình luận điện ảnh là có thể dễ như trở bàn tay. Thổi ra phong thái, thổi ra đặc sắc, thổi ra văn hóa, hamster chạy nhanh chuyển phát nhớ kỹ. Chuyển phát mác, về sau học xong, cầm đi viết ở bình luận điện ảnh. Toàn phương vị thổi quan độ 2, người xem thật vất vả tóm được hamster. Tay ngứa liền phải bắt đầu đùa giỡn. Ta dạy cho ngươi nhiều như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là tôn xưng ta một tiếng ca. Hamster đôi mắt sáng long lanh, giơ tay liền hồi, tốt, thúc, người xem. Hamster đối người xem nhận chi cực kỳ chuẩn xác, phàm là không có bởi vì nhược thương biến thành. Hamster người xem, nhất định có được thúc tuổi cùng thúc lịch duyệt thế cho nên lại có mãnh nam trang hamster. bọn họ đều sẽ lộ ra vãn bối bất đắc dĩ ánh mắt này dù sao cũng là thúc thúc. Liền, tha thứ bọn họ lúc này đây đi, quan độ hai quá thẩm tin tức lúc sau. Hamster cùng người xem đạt thành ăn ý hài hòa, vô luận nhược thương hoạt động. Phát sóng trực tiếp đổi mới ở nơi nào, người xem đều sẽ lấy thúc khí độ, tỏ vẻ nhược thương cố lên, chờ mong quan độ không bao giờ sẽ thúc giục. Hận không thể nhược thương đời này thù Âu chấp danh, không rời không bỏ hỗ trợ thúc giục tiến độ, nhưng mà bận rộn với quần tinh kế hoạch nhược thương, cũng không có nhàn rỗi đi quản Âu chấp danh, trực tiếp làm cho Âu chấp danh hiệu suất hòa tốc đề cao. Chờ đợi định đương chiếu phim trong lúc, tự mình cắt ra trailer, tú đến người xem đầu váng mắt hoa, video một chút. Lập tức là thư hoãn du dương âm nhạc, Trương Mân chết vị này tiểu tụy gầy ốm lão hình cảnh. Ngồi ở quen thuộc bác sĩ tâm lý phòng khám chậm rãi nói. Ta có một cái bằng hữu, ta hoài nghi hắn có đặc thù đam mê. Một câu, vạch trần quan độ đổi trang mở màn ăn mặc tây trang. Hiu nhàn áo dài, smart, trang hoàng công phục sức quan độ, luôn là mang theo bất đồng khí chất xuất hiện, khi thì đứng đắn nghiêm túc bán bảo hiểm. Khi thì kiệt ngạo khó thuần đinh tán vòng cổ, hắn xinh đẹp bề ngoài. Hoàn mỹ khống chế sở hữu tạo hình, cũng chấn động bác sĩ tâm lý nội tâm, bác sĩ C vị nghi ngờ. Ngươi nói cái này bằng hữu, có phải hay không chính ngươi? Báo trước vừa ra, người xem cười điên, không hổ là bọn họ thích nhất Âu chấp danh. Chơi ngạnh chơi đến không dấu vết, quan độ cư nhiên có nhiều như vậy tạo hình. Hắn là đi đường nằm vùng sao? Đặc công A, quan độ không phải thường xuyên chính mình điều tra mạng người án kiện sao? Có người sẽ không xem ngươi là đạo sĩ, liền cho ngươi mặt mũi. Đại gia biết rõ hình trinh huyền nghi án kiện kịch bản. Luôn có như vậy một ít trường hợp, yêu cầu biến cất vào tràng, quan độ làm ưu tú đạo trường. Cùng hiện thực nhược thương giống nhau ưu tú, vô luận là tây trang hiu nhàn smart tiểu mũ giáp. Đều không thể che đậy hắn độc đáo khí chất nháy mắt gợi lên người xem mãnh liệt tò mò, có chơi ngại. Bản báo trước, liền có chính thức bản báo trước, không biết Âu chấp danh là lương tâm phát hiện. Vẫn là nghiêm túc chuyên nghiệp, không ra một vòng. Thế nhưng lại tới nữa một bản báo trước, lần này phối nhạc phá lệ trào dâng, dày nặng trung lộ ra lịch sử lắng đọng lại thiên địa yên lặng. Cây cối xanh quan độ đi vào thanh triệt khe núi, trầm thấp thanh triệt thanh âm, niệm tụng đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, giọng nói tiệm lui, đó là ánh sáng chiếu độ sâu thúy cáo giải thất, tóc vàng mắt xanh Smith thần phụ. Cúi đầu cầu nguyện nguyện thiên phụ từ ái, cơ đốc thánh sủng, thánh thần ban ân cùng các ngươi cùng tồn tại, đột nhiên phá không một tiếng, nghỉ, nghiêm, ngoặc kép, màn ảnh chuyển hướng trời xanh mây trắng trời quang hạ, kéo cờ đài tiến hành đơn giản thăng quốc kỳ nghi thức. Trương Mân chiết thanh âm to lớn vang dội rõ ràng hô. Thăng quốc kỳ, sướng quốc ca, cúi chào, động tác nhất trí cảnh sát cúi chào. Mang theo chỉnh tề tiếng xé gió vang, phẳng phất kính ở mọi người trong lòng, bất quá là ngắn ngủi báo trước. Lại chính thức tuân lệnh người xem nín thở, siêu cấp vô địch thiết tam giác. Trực tiếp ở trailer xuất hiện, mang theo từng người tín ngưỡng, đều xem đến đại gia cả người run rẩy quá mức tốc mục. Quả thực gọi người không có biện pháp cùng đệ nhất bản báo trước liên hệ ở bên nhau, bất quá vài phút. Âu chấp danh ngươi bùa phía dưới tất cả đều là người xem quỷ khóc sói gào, Âu Hoàng ngươi trước nói cho. Ta quan nhị độ chỉnh thể phong cách là khôi hài bản vẫn là chính thức bản. Quá cường, Âu Hoàng ngươi quá cường, ngươi như thế nào làm được một bộ điện ảnh cắt ra hai loại phong cách? Làm đến ta hoàn toàn không biết nên tin cái nào, mau. Ta biết ngươi đối đãi thân sinh điện ảnh đãi ngộ không giống nhau. Khẳng định còn có đệ tam bản, mau, đem lão tam giao ra đây. Nhân dân quần chúng bị hai bản báo trước xem đến cảm xúc thoải mái, trong chốc lát cười đến ha ha ha. Trong chốc lát xem đến sắc mặt trịnh trọng, thực sự có vẻ quan độ hai cốt truyện khó bề phân biệt còn hảo. bọn họ đều hiểu Âu Hoàng Tâm, có cái gì lấy không chuẩn phán định. Chờ hắn đệ tam bản ra tới nhất định có thể có minh xác giải đáp. Vì thế, chờ quan nhị độ ra lão tam người nhiều đếm không xuể, làm đến nguyên bản chỉ nghĩ cắt hai bản ý tứ. Ý tứ Âu chấp danh, nhìn đến tam bản trước mắt sáng ngời, hắn rốt cuộc có lấy cớ yêu cầu Nhược Thương trở về. Cho hắn bổ chụp một bản trailer, hơn nữa lý do đầy đủ. Ý đồ chính đáng, Nhược Thương vì quan độ hai nhất định không có cách nào cự tuyệt ở trải qua Âu Hoàng suy nghĩ cạn. Kẽ, cùng Nhược Thương phối hợp lúc sau, quan độ hai quả nhiên xuất hiện đệ tam bản báo trước. Canh giữ ở trên mạng người xem vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới Âu chấp danh càng ngày càng mãnh. Điện ảnh chụp xong hữu cầu tất ứng, sau đó, bọn họ một chút khai, tam bản báo trước quả nhiên thực mãnh. Một đoạn Nhược Thương thân xuyên màu lam đạo bào, tự mình để bút viết báo trước khúc dạo đầu liền đánh quảng cáo. Nhưng quan độ sát, quốc thái dân an, chữ viết lưu sướng, đầu bút lông hùng hồn, tám chữ to. Một lần nữa chiếu rọi điện ảnh tên ngọn nguồn, sớm đã quên mất những lời này người xem. Phát hiện trước nửa đoạn quan độ, còn phát hiện phần sau đoạn Thái An, ngắn ngủn mười mấy giây báo trước. Phảng phất nói toạc ra thiên cơ, cái kia Midas sửa tên thành Thái An. Sẽ không lại cùng Âu Hoàng có quan hệ đi. Thảo, ta còn tưởng rằng Âu Hoàng khoan hồng độ lượng tha thứ Midas đâu. Kết quả, ra cũng chưa. Các người ý tưởng này có điểm đáng sợ, nhưng ta nhớ rõ, nhưng quan độ sát, quốc thái dân an, lời này là các nhân thiên tướng đại sư nói ra đi. Hàng không đại lão, sửa tên công ty, có chút lời nói không cần phải nói minh bạch, liền cũng đủ người xem đồng tử động đất. Huyền học tôn giả, khủng bố như vậy, bọn họ hòa tốc chiếm lĩnh Âu chấp danh chuyển phát bình luận tin nhắn cùng A Còng. Lăn qua lộn lại đều là một câu phát ra từ nội tâm rít gào. Các ngươi rốt cuộc đối Midas làm cái gì? Spam xác suất quá cao. Âu chấp danh tưởng trang không nhìn thấy đều không được nhưng mà. Bọn họ có thể làm cái gì? Còn không phải là đem hại người quần tinh kế hoạch đổi thành tạo phúc quần chúng quần tinh kế hoạch. Lại thuận tiện cấp công ty sửa một cái đại khí hào hùng tên. Cấp Midas kiếp sau tích phúc sao? Đáng tiếc, những lời này không thể nói, Lôi Phong đồng chí làm tốt sự chưa bao giờ lưu danh. Âu chấp danh tuy rằng không phải Lôi Phong, nhưng hắn là huyền học tiên phong, hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, hết thảy đều là mệnh chung. Chú định, hắn bất quá là con bướm chấn cánh bên trong một tia phong. Midas biến thành bộ dáng gì, đều mặc kệ chuyện của hắn, Âu chấp danh bảo trì trầm mặc. Người xem lâu rồi tự nhiên hiểu, bọn họ lập tức ngược lại đầu hướng Nhược Thương Thương. Trang đến cùng hamster giống nhau, ở mềm muội lông xù xù địa bàn làm nũng lăn lộn xoa chảo chảo, lạnh. Cái này Thái An có phải hay không xuất từ, nhưng quan độ sát. Quốc Thái dân an a, ca ca tương đương rốt cuộc là tân lão bản coi trọng quan độ. Thuận tiện sửa tên đâu. Vẫn là Thái An hướng đi cùng các ngươi có quan hệ. Âu Hoàng cùng ngươi đều gia nhập quần tinh kế hoạch, như vậy xảo Midas lại sửa tên Thái An. Này nhất định là xuất từ quan độ quốc Thái dân an đi. Nhất định đúng không? Vấn đề siêu cấp nhiều. Mắt thấy Nhược Thương trầm mặc tỏ vẻ cam chịu. Bọn họ lập tức liền phải suy đoán ra, đúng vậy không sai chính là quan độ Thái An. Nhưng mà Nhược Thương như vậy cao quý lãnh diễm minh tinh sao có thể hồi phục. Hắn nhiều nhất là click mở cát nhân thiên tướng Weibo, rót từ trước câu biên tập hoàn toàn mới tin tức biến cát thành vàng cố nhiên phù hợp hiện đại. Người tôn trọng cao phẩm chất sinh hoạt tố cầu, đáng tiếc tiền tài theo đuổi vĩnh viễn không có khả năng thành tựu một phen đại sự nghiệp. Thành dựng thân. Hành lập tác, một gian công ty không chỉ có muốn suy xét như thế nào lớn mạnh, càng muốn suy xét trách nhiệm cùng đảm đương, biến cát thành vàng tượng nông cạn, quốc thái dân an đúc căn cơ, nhập gia tùy tục, Trung Quốc xí nghiệp, hay là nên có Trung Quốc thức tên, cát nhân thiên tướng tin tức vừa ra. Chẳng sợ không có Midas, tự đều đang nói Midas thay tên ngọn nguồn, huyền học thế giới sâu không lường được. xem cát nhân tiên tướng nói ý tứ, chỉ sợ là Midas tìm hắn xem tướng đoán mệnh, vì trở thành đỉnh thiên lập địa xí nghiệp lớn, riêng thay tên vì Thái An, hắn vừa nói. Người xem liền bình tĩnh, rốt cuộc Âu chấp danh năm đó tự mình chuyển phát. Riêng thuyết minh quan Độ Nguyên với đại sư những lời này. Trực tiếp đánh mất mọi người văn nghệ ý niệm, hiện tại lại xem. Quả nhiên những lời này giấu giếm huyền cơ lại lộ ra điểm nhi danh sĩ khí độ. Chẳng qua, đại sư, người thật là nhất chiêu tiên. Một câu lại bán cho Âu chấp danh, lại bán cho Midas, quả nhiên huyền học thần bí. Khảo sát liên hệ, khó có thể suy đoán. Đại gia vô cùng náo nhiệt, mà kệ quan độ, vẫn là Thái An. Đều nơi phát ra với cát nhân thiên tướng, sau lưng những cái đó âm mưu luận. Cũng coi như trở thành tiểu đạo đường viền hoa, trở thành Âu chấp danh đãi theo huyền học chiến tích vô luận như thế nào. Midas thay tên Thái An, Âu chấp danh nhược thương gia nhập quần tinh. Đã trở thành Âu Hoàng toàn diện thắng lợi đánh dấu, chỉ còn chờ quan độ định đương dự bán. Một bước lên trời, ưu tú điện ảnh, luôn là không thiếu lộ diễn tuyên truyền, tiểu phạm vi lộ diễn hoạt động. Trở thành tử trung khán giả lượng thân phận, tranh danh ngạch đại chiến. Người xem thật vất vả bằng vào VIP cấp nhiệt tình yêu thương tiểu luận văn. Hỗn tới rồi vé vào cửa. Nhất định gánh vác khởi thành ngàn hơn trăm người kỳ vọng xem xong rồi nhớ rõ không cần kịch thấu. Cho ta tới một lần cho điểm, tổng phân 5 phần, đối chiếu tiêu chuẩn là quan độ 4 điểm 5 phần. Tỷ tỷ đi vào nhất định phải hỏi nhiều một chút Âu Hoàng tiếp theo bộ điện ảnh tính toán. Mặc kệ là quan độ 3 vẫn là tân điện ảnh đều có thể. Nhất định phải hỏi, hỏi Âu Hoàng không bằng hỏi Nhược Thương. Ta cảm thấy Âu Hoàng chuẩn bị một bộ điện ảnh thời gian. Nhược Thương có thể chụp tam bộ điện ảnh ra tới. Không hắn ta cũng đúng. Bởi vì có tha thiết chờ mong. Trên mạng về bên trong lộ diễn tuyên truyền tin tức liền phá lệ nhiều, lộ diễn ngày đầu tiên. Weibo cùng Trương Mân Chiết đánh quyền. Hỗ động nhiệt tràng, lộ diễn ngày hôm sau. Weibo cùng Trương Mân Chiết nhảy giao tế vũ. Tái hiện điện ảnh trường hợp lộ diễn ngày thứ ba. Âu Hoàng xuất quỷ nhập thần, trả lời hạ bộ điện ảnh kế hoạch bảo mật lộ diễn ngày thứ tư. Ta Nhược Thương đâu, đi không được hiện trường người xem cùng đi hiện trường người xem đồng dạng mộng bức đại nam chủ. Thiết tam giác, như thế nào Âu Hoàng đều đổi mới ở hiện trường, Nhược Thương lại không ở, làm quan trọng nhất nam chính. Nhược Thương thương hẳn là có được tuyệt đối xê vị, một đám thật vất vả bằng vào siêu ép may mắn giá. Chị, tiến vào hiện trường hamster, không có thể nhìn thấy Nhược Thương thương, càng không có cơ hội hướng Nhược Thương thương đưa ra chuẩn bị đã lâu vấn đề. Hamster đàn đều tạc Nhược Thương là trong truyền thuyết chiến sĩ thi đua. Vô luận là vai phụ vẫn là vai chính, nhất định sẽ tham gia giai đoạn trước tuyên truyền hoạt động tuy rằng quan độ thanh danh chính thịnh. Khai dự bán sẽ không thấp hơn 2 tỷ, nhưng là nhiệt độ về nhiệt độ. Không có khẩn cấp hạng mục công việc, Nhược Thương nhất định sẽ không vắng họp. Hạo Miểu công ty đối Nhược Thương an bài, luôn luôn công khai trong suốt, hành trình đều liệt đến rành mạch chính là trong khoảng thời gian này. Nhược Thương không có hoạt động, không có an bài, vừa lúc là cho quan độ hai tuyên truyền hảo thời điểm, người lại không thấy. Quan độ lộ diễn, Nhược Thương vắng họp, lập tức biến thành toàn dân chú ý đại sự, bọn họ đương nhiên không lo lắng Nhược Thương cùng Âu chấp. Danh cáo kỉnh, bọn họ là lo lắng Nhược Thương xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhược Thương cùng Âu chấp danh, ngoài ra còn thêm Ngao Ứng Học cùng Hạo Miểu công ty Weibo. Tất cả đều đối Nhược Thương hiện trạng phát tới chân thành tha thiết hỏi ý, Nhược Thương không có. Việc gì đi? Ta lần đầu tiên thấy hắn vắng họp điện ảnh tuyên truyền. Liền tính là chủ quan độ thời điểm, hắn đều tham gia biển sâu tuyên truyền. Không được, ta quá lo lắng Nhược Thương an nguy. Các ngươi mau thả hắn ra lộ cái mặt, bằng không ta muốn náo loạn. Quan độ hai dự bán sắp tới. Các ngươi sẽ không tưởng làm cái đại tin tức. Kinh hỉ lớn đi, Nhược Thương an toàn ngươi khấu cái một. Nếu là ngươi không hồi phục. Ta coi như Nhược Thương đã xảy ra chuyện. Internet lo lắng, một dây chuyền tới Âu chấp danh nơi này, hắn cầm di động. Soát Weibo, cảm nhận được nhân dân quần chúng chân thành thiệt tình cùng với trăm năm không thay đổi. Hay, nhược thương lớn như vậy cá nhân, sẽ xảy ra chuyện gì à, bọn họ liền không thể nghiêm túc suy đoán một chút. Nhược thương có phải hay không bị hắn làm được không xuống giường được? Mỗi ngày đều yêu cầu tĩnh dưỡng nghỉ ngơi sao? Ta tưởng đem ngươi đánh đến không xuống giường được, nhược thương thanh âm quạnh quẽ trầm tĩnh. Truyền vào Âu chấp danh bên tai, hắn chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy. Nhược thương xoa hạ xuống mồ hôi, tầm mắt nguy hiểm về phía hắn đi tới, thời tiết nhập thu. Vốn nên rét lạnh, nhưng nhược thương ăn mặc ngắn tay quần đùi. Lỏa lồ bên ngoài cánh tay đùi, lây dính tinh tế hãn trạch, hắn lấy quá khăn lông. Tùy ý xoa xoa, thở ra một ngụm luyện vũ nhiệt khí, cùng bạn nhảy đoàn người cùng nhau tập luyện. Có thể so hắn ngày thường luyện võ công khóa càng khó, cho dù là quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ. Nhược thương tinh thần lại phấn khởi, cũng không có biện pháp hủy diệt thân thể thượng mệt mỏi, hắn uống lên điểm nhi thủy. Liếc Âu chấp danh màn hình liếc mắt một cái, ta phen lại ở lo lắng. Âu chấp danh cầm lấy khăn lông, Hiền Huệ giúp hắn lau phía sau lưng mồ hôi nóng, không ngừng là ngươi phen. Còn có người xem, Âu chấp danh cười cười, lộ diễn chưa thấy được ngươi. Bọn họ chính nháo đâu, Âu chấp danh điện ảnh trung thực người xem. Có thể là nhược thương gặp qua nhất thần kỳ người xem, bọn họ không chỉ có muốn tam soát bốn soát phí. Điện ảnh tình cảm mãnh liệt ăn lợi, còn đối hắn cái này nam chính tràn ngập cảm tình, đáng tiếc. Loại này cảm tình không phải fan giống nhau, đôi mắt lóe sáng hy vọng hắn tùy tâm sở dục mà là giống phụ thân giống nhau. Toàn thân tràn ngập, nhãi con, ta hy vọng ngươi thân thể khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Lại chụp 100 năm điện ảnh, nhược thương xách theo bình nước khoáng. Phủ thêm áo khoác. Cùng Âu chấp danh chậm rãi về nhà, hắn tiếp được sư phụ an bài tập luyện nhiệm vụ. Muốn ở Tết âm lịch cái này đặc thù nhật tử, cùng sư phụ chọn lựa vũ đạo đoàn cùng nhau, bày ra Trung Hoa sán lạn vũ đạo văn hóa, vừa ra Đôn Hoàng Phi Thiên. Làm hắn ở vũ đạo giới có danh khí, rất nhiều lần vượt năm. Xuân vãn, đều tưởng thỉnh nhược thương cùng Phi Thiên vũ đạo đoàn một lần nữa tụ. Tới một lần kinh điển tái hiện, nhược thương đều là cự tuyệt, hắn chỉ là giúp Lâm Lang đại sư một cái. Vội, cũng không có mở rộng vũ đạo nghiệp vụ ý tứ, huống chi hắn đóng phim đã chiếm cứ đại lượng thời gian. Không có càng nhiều tinh lực giống như trước giống nhau, đi theo vũ đạo đoàn giống nhau ngày ngày đêm đêm tập luyện, nhưng lần này là sư phụ yêu cầu quan độ 2 ở Tết âm lịch đương kỳ chiếu phim. Sư phụ cho hắn một cái hoàn toàn mới sân khấu, muốn đứng ở tất cả mọi người sẽ không sai quá trước màn ảnh. Huy bút thành phù, gột rửa tà ấm, lần này vũ đạo bố trí, lại là cầm bút huy mạc, lại là mang đoàn đàn vũ, liền nhược thương cũng không dám bảo đảm. Cuối cùng đen nhánh mực nước ở màu trắng giấy tuyên thành thượng lạc ra tới dấu vết. Có thể hay không làm sư phụ vừa lòng, bọn họ hiện tại luyện tập. Cũng chỉ là cùng vũ đạo đoàn phối hợp động tác đi vì. Còn không có tiến vào thật lo liệu bút giai đoạn, hắn chỉ cho là một lần bình thường sư môn nhiệm vụ. Mệt về mệt, còn có tâm tình cùng Âu chấp danh thương lượng, chờ quan độ hạ ánh. Chúng ta đem mạch máu lưu chuyển chi thuật làm xong đi, Âu chấp danh cảm thấy kỳ quái. Giúp hắn cột chắc đai an toàn, tùy tiện chọn một đêm không được. Không được, nhược thương dựa vào lưng ghế. Khuỷu tay căng bệ cửa sổ, ta sợ xảy ra chuyện, cho nên, muốn nhiều chuẩn bị một chút, Âu chấp danh nhớ rõ. Sư phụ cùng nhược thương nói chính là cho nhau thích ứng, cho nhau thói quen lúc sau, là có thể thi triển mạch máu lưu chuyển chi thuật tầng thứ ba, nhưng mà nhược thương chậm chạp chưa. Động, Âu chấp danh tưởng hắn không thích ứng, cho tới bây giờ. Âu chấp danh mới hiểu được nhược thương lo lắng, sợ cái gì, Âu chấp danh trấn an hắn. Ta đối với các ngươi đạo thuật luôn luôn miễn dịch, hiện tại lại có sư phụ sư huynh ở, ta sẽ không có việc gì, quá mức lạc quan. Nhược thương trong lòng đều là ấm áp, hắn nhìn nhìn thời gian. Nói, vì người xem không hề mỗi ngày quấy rầy ngươi. Ngày mai lộ diễn ta cũng tham gia đi, không cần. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Âu Chấp Danh cự tuyệt đến quyết đoán. Bọn họ nháo nháo, thành thói quen, Âu Chấp Danh tàn nhẫn, làm cho quan độ hai lộ diễn kết thúc, người xem cũng chưa có thể nhìn thấy Nhược Thương một mặt. Loáng thoáng có hamster lộ ra tin tức, nói Nhược Thương vì sân khấu tập luyện, nhưng là lại nói không nên lời cái gì sân khấu. Cái gì tập luyện, chỉ biết bọn họ ca ca hào vất vả, Ngao Ứng Học phát ra tới ảnh chụp đều đầy người là hãn. Mệt đến không được, may mắn, điện ảnh dự bán một khai, đại gia cũng không rảnh đi quan tâm Nhược Thương nhiều vất vả. Biến mất đi làm gì, tất cả đều vội vàng chọc khai mua phiếu phần mềm. Hòa tốc tỏa định chỗ ngồi, điểm đánh tiền trả, liền điện thương lung tung rối loạn phiếu giảm giá quy tắc đều không kịp xem, dự bán mở ra 30 giây. Internet quỷ khóc sói gào đúng hạn tới, vì cái gì cái này, phiếu giảm giá cư nhiên còn muốn. Phù hợp tổ hợp đồ uống quy tắc, ta do dự một chút chỗ ngồi không có a. Dũng sĩ, ngươi cư nhiên còn có rảnh xem quy tắc, trực tiếp mua đều sợ đoạt không đến tòa. Ngoặc kép, ta, 38 tuyến xa xôi trấn nhỏ, năm ra rạp chiếu phim, thế nhưng dây không? Rơi lệ, nguyên lai năm đó cướp được quan độ phiếu đều là ta vận khí tốt. Năm nay nhiều tuyển 3 người chỗ ngồi, thế nhưng trực tiếp toàn tuyến phiêu hồng đã bán. Tay thao nắm chắc thắng lợi lão người xem, nhìn thấy này đó tiểu bằng hữu dấu chấm hỏi. Không cấm khịt mũi coi thường, ngây thơ. Thật sự ngây thơ, đoạt phiếu ngươi còn có rảnh nhìn cái gì ưu đãi. Bang nhân mang mua cái gì chỗ ngồi. Này không phải tự tìm không phiếu sao? Quan độ 2 dự bán không phụ sự mong đợi của mọi người. Bay nhanh tiêu thăng, liền ở mọi người ngồi chờ nghỉ. Xem xong Xuân Vãn xem quan độ thời điểm, Internet sốt cuộc tuôn ra kinh thiên đại tin tức. Nhược Thương hư hư thực thực tham gia lần này Xuân Vãn diễn tập. Tuy rằng không biết hắn cụ thể tiết mục nội dung, nhưng là chúng ta có thể lớn mật suy đoán. Hắn có lẽ là ca hát. Khiêu vũ, diễn tiểu phẩm, tam đại dấu chấm hỏi, đem Tết âm lịch tiết mục chủng loại cấp liệt hết này suy đoán thật đúng là cái đại suy đoán. Trực tiếp đem Internet chờ xem quan độ quần chúng sợ tới mức nhảy dựng lên, thiệt hay giả. Nhược Thương không phải chưa từng có tham gia quá Xuân Vãn sao? Ta đều phải cam chịu đại niên mùng một mới thấy được đến Nhược Thương. Không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền có cơ hội cùng cha mẹ ta giới thiệu nhà ta lão công sao? Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi cho cha mẹ giới thiệu này ngươi lão công. Cha mẹ trên mạng một lục soát không được tiếc nuối nói cho ngươi. Ngươi lão công có lão công? Nói thật, có hay không nội tình để nói cho ta? Nhược Thương thương rốt cuộc là cái gì tiết mục? Lấy cái giả tiết mục đơn lừa gạt ta cũng hảo a. Xuân Vãn phát sóng phía trước, giả tiết mục đơn đầy trời bay loạn nhưng mà, mặt trên duy độc không có Nhược Thương tên, rốt cuộc Nhược Thương là cả nước đều biết không tham gia. Xuân Vãn, đã nhiều năm tiết mục tổ đều cố ý thỉnh Nhược Thương tới vừa ra Đôn Hoàng hoặc là Thư Mạc. Cuối cùng đều bởi vì các loại nguyên nhân không có thể như nguyện tiểu đạo tin tức vừa ra. Đừng nói người xem. Chính là hamster đều là nửa tin nửa ngờ, bọn họ ca ca trước nay không tham gia quá Xuân Vãn trước. Kia còn có người chào phúng cười nhạo, cuối cùng đều biến thành bình tĩnh thong dong. Cam chịu Nhược Thương không yêu tham gia loại này thịnh hội, nhưng mà. Cư nhiên có loại này tiểu đạo tin tức. Hamster chạy nhanh động thủ, lập tức đả thông toàn bộ con đường. Nhất định phải bên trong nhân sĩ ván đã đóng thuyền nói cho bọn họ. Nhược Thương ở, bọn họ mới có thể tin, Xuân Vãn đêm trước, bên trong nhân sĩ sẽ không lộ ra bất luận cái gì tiết mục nội dung, vì thế. Xuân Vãn phỏng vấn, phát sóng trực tiếp cùng với các loại dự nhiệt, đều có thể nhìn thấy hamster tìm ca, đáng tiếc, phía chính phủ tích thủy bất lậu, công ty trầm mặc không nói, bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn truyền thông Xuân Vãn phát sóng. Trực tiếp thăm hỏi màn ảnh. Chờ đợi màn ảnh xẹt qua một hai vị chờ lên đài tuyển thủ. tiết lộ một chút Xuân Vãn tiểu bí mật, thẳng đánh Xuân Vãn phát sóng trực tiếp một khai. Bọn họ tầm mắt liền trói chặt màn hình, hamster nhóm từ đông đảo màu sắc rực rỡ. Trang phục lộng lẫy vũ giả cùng ca sĩ tìm kiếm hư hư thực thực nhược Thương thân ảnh, nhưng nhược Thương không tìm được, liền nhìn đến phóng viên trực diện tổng đạo diễn, hamster một trận mất mát, vừa rồi như vậy nhiều người, bọn họ đều không có nhìn ra tới có hay không nhược Thương. Hiện tại phóng viên tìm được tổng đạo diễn, khẳng định là hỏi Xuân Vãn lập ý cùng tân kỹ thuật. Ai ngờ, phóng viên há mồm liền tới. Nghe nói lần này tới rất nhiều ưu tú diễn viên cùng vũ giả. Còn có Nhược Thương sẽ lên đài phải không? Đúng vậy, tổng đạo diễn có vẻ hưng phấn lại kích động, trực tiếp khẳng định hamster. Hamster tâm nháy mắt ở khẳng định chung nộ phóng, tuy rằng không có Nhược Thương bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là có được Nhược Thương Thương liền có được Tết âm lịch gấp đôi vui sướng. Không chờ bọn họ quay đầu cuồng hoan, chúc mừng Nhược Thương lần đầu bước lên Xuân Vãn đại sân khấu, lại nghe phóng viên truy vấn. Kia hắn biểu diễn chính là cái gì loại hình tiết mục đâu? Tổng đạo diễn thân thiết hài hước nói. Ha ha ha, nói không chừng là sướng ngôi sao nhỏ, hamster. Ngươi như thế nào cũng biết ngôi sao nhỏ. DFY, hết chương.